Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, chương 848, Đông Cực Đảo hành trình 3. Trương Dịch muốn đi trước Đông Cực Đảo Đông Điện tập đoàn tiến hành tham quan viếng thăm. Tin tức này nhanh chóng tại eo biển hai bên điên truyền. Không có cách nào, bây giờ Trương Dịch thân phận và địa vị quá mức siêu nhiên. Vô luận là tại giới kinh doanh vẫn là tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Hắn đều là hoàn toàn xứng đáng truyền kỳ nhân vật. Cho dù là tại Đông Cực Đảo, đều có rất nhiều người trẻ tuổi đem nó coi là trong suy nghĩ thần tượng. Hy vọng chính mình cũng có ngày có thể đạt tới Trương Dịch, dù là 10% trình độ thì đủ hài lòng. Đại khái chỉ có cực ít bộ phận nội tâm càn rỡ người trẻ tuổi mới dám nói ra về sau muốn so vai Trương Dịch loại lời này. Đến mức siêu việt hắn. Ha ha, cái kia hoàn toàn là chuyện không thể nào. Trương Dịch làm hết thảy là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đại khái mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một nhân vật như vậy. Liền giống với vật lý học giới Newton, Einstein, nghệ thuật giới Da Vinci, giới báo chí cùng tự truyền thông ngành nghề người. Bởi vì bọn hắn lại có mới tài liệu có thể xuất ra đi cọ nhiệt độ. Mỗi một lần Trương Dịch có động tác gì thời điểm, đều sẽ nhanh chóng chiếm lấy tất cả từ khóa hot bảng. Tối thiểu 10 vị trí đầu bên trong có 7-8 cái đều là liên quan tới hắn. Hiện nay khoa học kỹ thuật lĩnh vực người đứng đầu Trương Dịch đem muốn đi trước Đông Cực Đảo. Chuyến này phải chăng có thâm ý? Để bờ bên kia người nhìn một chút chúng ta cờ xí tính nhân vật phong phạm. Phải chăng có thể tác động bọn họ? Tỉnh lại bọn họ dân tộc tán đồng cảm giác. Đông Cực Đảo đối với Trương Dịch nhân vật như vậy chỉ sợ là chua đến chảy nước miếng. Đáng tiếc bọn họ ngắn ngủi trong lịch sử chưa từng có dạng này kinh diễm nhân vật. Lần này Đông Cực Đảo hành trình khẳng định sẽ có không giống bình thường ý nghĩa. Hy vọng Trương Dịch có thể phát huy ra sức ảnh hưởng của mình. Vì thu hồi nó làm ra cống hiến. Đối với bên này dân mạng hưng phấn. Tại Đông Cực Đảo phía trên, Trương Dịch sắp tới chơi thì là tạo thành hai loại khác biệt dư luận. Người trẻ tuổi bên trong, rất lớn một bộ phận cũng đều là Trương Dịch fan. Dù sao bọn họ sùng bái nhất Phiêu Lượng Quốc, Mễ, cùng Anh Hoa Quốc, những cái kia xí nghiệp gia cùng khoa học kỹ thuật lĩnh vực đại lão đều đối Trương Dịch tôn sùng. Cùng cực, cho nên mặc dù là bọn họ đối với bờ bên kia có chỗ thành kiến, có thể là đối với loại này thật sự là không có cách nào bôi nhọ đại nhân vật. Chỉ có thể lựa chọn quỳ xuống thần phục. Nhưng là, cũng có một bộ phận mang theo cỏ tươi màu sắc người lại không nhìn Trương Dịch cống hiến. Cố chấp cho là hắn đến đem về đối Đông Cực Đảo mang đến rất lớn xấu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, các loại diễn đàn cùng truyền hình tiết mục phía trên, liên quan tới Trương Dịch đi vào Đông Cực Đảo là tốt hay xấu tranh luận bên tai không dứt. Dùng tranh cãi ngất trời để hình dung cũng hoàn toàn không quá phận. Chống đỡ Trương Dịch đến Đông Cực Đảo người hưng phấn dị thường. Bọn họ cho rằng Trương Dịch là thuộc với thế giới vượt thời đại thiên tài. Cần phải cho hắn đầy đủ tôn trọng. Trương Dịch thế nhưng là toàn thế giới công nhận thời đại mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực người đứng đầu, hắn có thể đi vào Đông Cực Đảo đây là sự kiêu ngạo của chúng ta. Người ta chỉ là một cái xí nghiệp nhà hòa thuận khoa học kỹ thuật chuyên gia. Xin đừng nên thay vào nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao. Cho hắn đầy đủ tôn kính mới là chúng ta phải làm. Đừng cho toàn thế giới chế giễu chúng ta đều là tầm nhìn hạn hẹp ếch xanh. Ta mặc kệ, Trương Dịch là thần tượng của ta. Hắn là thương nghiệp thiên tài. Khoa học kỹ thuật lĩnh vực người đứng đầu. Nếu là hắn đến Đông Cực Đảo ta giơ hai tay hai chân hoan nghênh. Trái tim pha lê lũ hỗn đản đều cút đi á. Người ta giống như muốn cùng Trương Dịch chụp ảnh chung muốn ký tên ai. Chống đỡ Trương Dịch đi vào Đông Cực Đảo viếng thăm người chiếm cứ đại đa số. Cho dù là trung lập ý bên trong khách, cũng vô pháp phủ nhận Đông Cực Đảo chỗ như vậy. Thật sự là khuyết thiếu hấp dẫn thế giới cấp danh nhân đến đây mị lực. Đã có mấy thập niên, bọn họ phát triển ở vào đình trệ trạng thái bên trong. Hiện tại cấp bách cần có cường đại tư bản lực lượng tiến vào khối này đất đai. để bọn hắn một lần nữa bắn ra kinh tế sức sống. Mà bây giờ Trương Dịch đi tới nơi này, nắm trong tay của hắn thời đại mới khoa học kỹ thuật lực lượng, rất có thể để Đông Cực đảo khôi phục thế kỷ trước hậu kỳ vinh quang. Tứ tiểu trùng cái gì? Nhưng là, cũng có một số nhỏ mang thảo sắc người lại tại diễn đàn cùng truyền hình tiết mục phía trên mắng to. Cho rằng Trương Dịch chuyến này nhất định là lòng mang ý đồ xấu. Hắn lần này tới khẳng định là mang theo nhiệm vụ á. Loại này người ta hiểu rõ nhất. Các ngươi đừng tưởng rằng hắn chỉ là một cái bình thường xí nghiệp gia. Hắn vẫn luôn đang cùng bên kia quan phương hợp tác. Làm sao có thể chỉ là đến tham quan viếng thăm. Khẳng định có mờ ám á. Nói thật, chúng ta Đông Điện tập đoàn trước đó vẫn luôn là chất bán dẫn ngành nghề lão đại. Cũng là bởi vì hắn làm ra đến kia là cái gì chip máy đánh chữ. Lập tức để Đông Điện tập đoàn tổn thất hơn 1.000 ức mới đông tệ a. Hắn là địch nhân của chúng ta mới đúng. Chúng ta không thể đối hắn khách khí như vậy. Nếu như hắn lần này là mang theo thiện ý đến đây. Tốt như vậy, ngươi không phải đem chúng ta làm huynh đệ sao? Cái kia thanh kỹ thuật của ngươi lấy tới cùng hưởng một chút. Bằng không mà nói ngươi chính là tai họa. Mời ngươi ở đâu ra lăn đi đâu. Chúng ta cũng không cần ngươi tới nơi này xem chúng ta chê cười. Các loại phản trí ngôn luận tại mạng lưới cùng trên TV tràn ngập. Bọn họ trách cứ Trương Dịch lý do trên cơ bản cũng đều là tin đồn thất thiệt cùng lời nói vô căn cứ. Thậm chí có chút liền địa phương người xem sau khi xem xong đều sẽ cảm giác quá não tàn. Bất quá những thứ này khách quý căn bản không quản những thứ này. Đông Cực đảo địa phương không lớn, không bị điện giật xem đài đặc biệt nhiều, tăng thêm các loại tiểu địa phương đài chừng mấy trăm. Cho nên vì tranh thủ thu thị suất, bọn họ đều sẽ sử dụng vô cùng khoa trương thủ đoạn đến thông báo tin tức. Trước đó thì đã từng náo ra qua trứng luộc nước trà cùng ăn chuột đồng chờ nháo kịch. Cái này cùng bên này rất nhiều võng hồng sẽ ở trực tiếp bên trong ăn côn trùng ăn phi cá hộp một. Dạng. Giả trang thằng hề thu được chú ý. Trên thực tế, những cái kia trên TV gọi bậy khách quý so với ai khác đều rõ ràng chân chính tình huống là thế nào. Bất quá vì kiếm tiền nha, cũng không mất mặt, mà Trương Dịch đến, tại Đông Cực đảo dân gian tới nói, vẫn tương đối được hoan nghênh. Đông Điện tập đoàn bên này, thành công mời được Trương Dịch Trần Tử Duy hai ngày này hăng hái. Có thể đem Trương Dịch vị này đại thần mời đến công ty của mình. Cái này cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến. Trước đó hy vọng Trương Dịch có thể đi công ty mình làm khách thế giới đỉnh cấp xí nghiệp cũng không ít, trong đó thì bao quát cao thống tập đoàn cùng tứ tinh tập đoàn chờ xí nghiệp. Nhưng đều bị Trương Dịch cự tuyệt. Ai cũng biết Trương Dịch là cái không thích lăng xê người. Một mực vô cùng điệu thấp. Tận lực sẽ không ở trước mặt công chúng lộ diện. Đây càng thêm nổi bật ra hắn Trần Tử Duy mặt mũi lớn bao nhiêu. Vậy mà làm cho vị kia đại lão phá lệ rời núi. Cái này lần thành công. Để Trần Tử Duy tại Đông Điện tập đoàn từ trên xuống dưới đánh giá thái độ cũng tăng lên mấy cái cấp. Bậc, thậm chí không ít nhân viên đều cho rằng. Hắn còn trẻ như vậy có vì nhân vật. Là thời điểm cái kia tiếp ban dần dần già đi Quách Phượng Nghi. Trở thành Đông Điện tập đoàn chủ tịch, loại này đánh giá thái độ phi thường trọng yếu, là Trần Tử Duy thượng vị nhất định phải có một loại đại thế. Trần Tử Duy tại chính mình hơn 100 bình văn phòng bên trong, cẩn thận thẩm duyệt lấy một phần văn kiện thật dày, đứng trước mặt 7-8 cái Đông Điện tập đoàn giám đốc điều hành. Tất cả mọi người đang khẩn trương chờ đợi Trần Tử Duy đáp lại, mà cái kia thật dày một chồng văn kiện. Trên thực tế chỉ là một cái tiếp đãi phương án. Vì 3 ngày sau đó tiếp đãi Trương Dịch, 3 người bọn hắn bộ môn liên thủ, trên 100 tên nhân viên tăng giờ làm việc chế tác sửa đổi vài chục lần. Chỉ vì có thể thỏa mãn vị kia truyền kỳ mọi yêu cầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.